Tiên Quốc Đại Đế, chương 1428, đoạt thân thể võ chiếu, gocchuyenaudio.com, tế đàn đại đế dưới chân nhanh chóng tuôn ra lực lượng cuồn cuộn ngăn cản hai Diêm Xuyên hợp nhất. Diêm Xuyên đối kháng cũng cực kỳ gian nan, tuy rằng nhận được vô số hy vọng nhưng mệnh số chung quy vẫn là thiên địa đệ nhất. Lúc này theo số ý thức của mệnh số thức tỉnh càng ngày càng nhiều, Diêm Xuyên chống đỡ càng ngày càng vất vả. Đột nhiên, ý thức của võ chiếu vọt tới, trùng kích ý thức của mệnh số. Đại Đức Tôn, ý thức của mệnh số sợ hãi giống nói. Trong lúc nhất thời, ý thức cuồn cuộn xông tới. Bên trên tế đàn đại đế, thân thể hai Diêm Xuyên và võ chiếu bình tĩnh đứng ở nơi đó. Mặc dù nhìn bề ngoài dường như khá bình tĩnh, nhưng ở nơi sâu trong biển ý thức lại đang diễn ra một cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt. Lúc này, Diêm Xuyên Ngân Đồng, Miêu Miêu, Điệp Hậu, Trung Sơn cũng đã xuất hiện, mang theo vận thế, khí vận, vận đạo của toàn thiên hạ tôn trào về phía tế đàn đại đế. Trung Sơn, Miêu Miêu, Điệp Hậu, cần các ngươi cùng bảo vệ. Diêm Xuyên Ngân Đồng nói, yên tâm, Trung Sơn gật đầu một cái. Tiếp theo đó Trung Sơn dẫn theo cuồn cuộn khí vận, vận đạo, vận thế ầm ầm lao về phía tế đàn đại đế. Ngang, ngang, ngang, vạn long rít gào, các loại lực lượng của kỳ thứ nhất nhanh chóng tuôn ra, lao thẳng đến chỗ của hai Diêm Xuyên. Ầm ầm ầm, tế đàn đại đế đột nhiên cảm thấy có người ngoài xông vào. Nhất thời lực lượng tuôn ra cuồn cuộn trùng kích, chấn, Trung Sơn toàn lực hét lớn, nhất thời bảo vệ được mọi người. Hai Diêm Xuyên lại càng áp sát vào nhau, lực lượng của muôn dân trợ giúp hai người hợp thể, mệnh cách sinh cơ, mệnh cách tử cơ lại hợp nhất. Trong biển ý thức của Diêm Xuyên lại dần dần ngăn cản được mệnh số. Khốn kiếp, mệnh số giận dữ, tiếp đó, càng có nhiều ý thức nhanh chóng thức tỉnh. Một loại lực lượng vượt qua sự khống chế của mình, khiến mệnh số đã thức tỉnh một nửa ý thức có chút chân tay luống cuống. Bên cạnh, Hồng Quân chiếm thân thể của võ chiếu, lúc này lại đang lẳng lặng quan sát những việc đang diễn ra. Thức tỉnh đi, ngươi chỉ có bao nhiêu ý thức như vậy sao? Còn thiếu một chút nữa. Mệnh số, ngươi thức tỉnh hoàn toàn đi, ta chờ ngươi. Giọng nói thản nhiên của Hồng Quân truyền đến, trong mắt Hồng Quân càng lộ ra một sự tự tin cường đại. Không sợ mệnh số, hắn càng hy vọng mệnh số thức tỉnh hoàn toàn, dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của Hồng Quân vậy. Hai Diêm Xuyên giống to một tiếng, dưới lực lượng của muôn dân rót vào ý chí của Diêm Xuyên rốt cuộc cường hãn tránh được trở về thân thể của mình. Hai Diêm Xuyên dựa vào nhau, gần như đồng thời hai mắt mở ra. Chấn động cực lớn, khiến mệnh số đang không ngừng thức tỉnh đột nhiên ngẩn ra. Sâu thì, mệnh số đột nhiên sợ hãi giống nói. Người này lại có thể tránh khỏi ràng buộc của mình. Có thể như vậy sao? Mệnh số muốn chấn áp Diêm Xuyên, nhưng ý thức của võ chiếu cũng ở trong cơ thể Diêm Xuyên, lúc này đang lôi kéo mệnh số. Diêm Xuyên đoạt lại quyền chủ động, nhanh chóng tiếp tục dung hợp hai thân thể. Lực lượng cuồn cuộn tuôn đến. Muôn dân không ngừng hội tụ lực lượng của Diêm Xuyên càng ngày càng mạnh. Đây là một lực lượng rời núi lấp biển, hủy diệt thế giới. Lực lượng mạnh mẽ giúp Diêm Xuyên trùng kích thập cửu trọng thiên. Nhưng dù sao thập cửu trọng thiên quá khó khăn, mà, gocchuyenaudio.com, dù mượn lực lượng của muôn dân, hai Diêm Xuyên cũng không có cách nào hợp thể được. Vô số khí vận, vận thế, vận đạo cuồn cuộn hội tụ về phía Diêm Xuyên. Diêm Xuyên cảm thấy sốt ruột, mệnh số càng sốt ruột hơn. Hắn điều khiển sống chết của muôn dân thiên hạ, lúc này lại bị một nhân vật nhỏ hắn không coi trọng áp chế. Đây là một chuyện hoang đường tới mức nào, nhưng đây cũng là một sự thật. Càng ngày càng có nhiều ý thức mệnh số thức tỉnh, nhưng, lúc này mệnh số căn bản không có cách nào áp chế được Diêm Xuyên. Ý thức của võ chiếu càng ngăn cản mãnh liệt, mệnh số càng lúc càng buồn bực. Mình đã bị vây ở nơi này sao? Hoang đường, mệnh số phẫn nộ quá. Trong sự phẫn nộ, mệnh số đột nhiên quay đầu, bỗng nhiên nhìn về phía ý thức của Vũ Chiếu. Đại Đức Tôn, ngươi thật to gan, thật to gan. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta tác thành cho ngươi. Mệnh số quá to, tác thành cho ta, ha ha, đã muộn. Ngươi không phát hiện ra Diêm Xuyên càng ngày càng mạnh sao? Ngươi sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này. Võ Chiếu lạnh lùng nói. Nhốt sao? Không, không phải nhốt. Bởi vì tế đàn đại đế, ngoại trừ Diêm Xuyên ra, còn có ngươi nữa. Ngươi cũng bị tế đàn đại đế của ta sống nhờ, nói cách khác ta có thể ký sinh Diêm Xuyên, tương tự cũng có thể ký sinh trên thân thể của ngươi. Mệnh số lạnh lùng nói, sao, ý thức của Vũ Chiếu đột nhiên sừng sốt, ban đầu, muốn ký sinh ngươi còn có chút khó xử. Nhưng ý thức của ngươi lại tiến vào chỗ này, nói như thế, mọi việc đã trở nên thuận tiện cho ta. Ý thức của ta đã thức tỉnh 3/4, ta có thể tiêu diệt ý thức của ngươi, sau đó theo sự liên kết này, nối thẳng tới thân thể của ngươi. Khi đó tất cả các ngươi đều phải chết, các sâu thịt trong thiên hạ, ta vốn còn muốn chờ một thời gian nữa với loại bỏ các ngươi. Nhưng hiện tại, bất kỳ ai cũng đừng mong sống sót. Mệnh số dữ tợn nói, tiêu diệt ý thức của ta, đoạt thân thể của ta sao? Ý thức của Vũ Chiếu đột nhiên ngẩn ra, ha ha ha ha, tiêu diệt cho ta. Mệnh số quát to một tiếng, một đòn siêu cấp nghiêm trọng xông thẳng về phía ý thức của Vũ Chiếu. Võ Chiếu tuy mạnh, nhưng đối mặt với một đòn ra tay toàn lực của mệnh số căn bản lại không có lực phản kháng. Võ Chiếu nhanh chóng bị áp chế tan rã. Tiêu diệt ý thức của ta, đoạt thân thể của ta sao? Đoạt thân thể của ta sao? Ha ha, lão sư, ngươi thật là tính toán không lộ chút sơ hở. Tính toán không lộ chút sơ hở, tất cả đều nằm trong sự khống chế của người. Võ Chiếu phát ra một tiếng than khổ cuối cùng. Trong nháy mắt ý thức của Vũ Chiếu bị ý thức của mệnh số ép nổ. Vù, ý thức của mệnh số run lên bần bật theo một sợi liên kết trong cõi u minh lao về phía thân thể của Võ Chiếu. Diêm Xuyên đoạt lại thân thể của mình, nhưng vẫn có một phần tâm thần của Diêm Xuyên ở lại trong biển ý thức tận mắt chứng kiến Đại Đức Tôn hy sinh. Ý thức của mệnh số chậm rãi biến mất, nhưng bởi vì Diêm Xuyên thông với mệnh cách của muôn dân cho nên ý thức của Diêm Xuyên vẫn nối liền với lưới lớn mệnh số. Lưới lớn mệnh số sau khi rời khỏi biển ý thức của Diêm Xuyên, liền tiến vào thân thể của Võ Chiếu. Mà giờ phút này ý thức của Diêm Xuyên lại thông với biển ý thức cho nên cũng có một liên kết với biển ý thức của Vũ Chiếu. Võ Chiếu bị mệnh số tiêu diệt ý thức, trong nháy mắt đó, khi ý thức Đại Đức Tôn bị phá hủy thân. Cốc truyện audio.com, thể của Võ Chiếu dần dần bị mệnh số chiếm lấy. Diêm Xuyên hiểu rõ, đây mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Bởi vì tiếp đó, chính là mình trực tiếp mặt đối mặt với mệnh số. Cách chương.